xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 81, lần đầu xuất quan. Liền ở trên địa cầu diễn một màn này thời điểm, thần hủy diệt giới thần thụ cũng có động tĩnh. Hơn 3 tháng võ thuật, nguyên giới đại môn cuối cùng là được mở ra, mà cảm giác được hơi thở biến động, đang ở cách đó không xa vai lập tức chạy tới. Bardock, cảm thụ được đạo kia khí tức quen thuộc, vai hai mắt chấn động hướng phía nguyên giới lối vào nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân thể tráng kiện từ đó bước chậm đi ra. Trên người quần đã rách mướp, trên thân trần, không đúng, trên người của hắn khoác một thân bộ lông màu đỏ ngòm. Nhìn lại khuôn mặt, đẹp trai phía dưới còn có một tia tà mị, cộng thêm mái tóc dài màu đỏ ngòm. Quỷ mị tột cùng, ngươi là Bardock, vai trương liễu trương trùy. Không biết nên nói như thế nào mới tốt. Trước mắt khí tức của người này rõ ràng chính là Bardock. Nhưng là như thế này miệng căn bản không giống như a. Hắc hắc, tương đương 3000 năm tìm không thấy, liền không biết ta sao. Nhìn trước người vai, Bardock khóe miệng vẽ ra một tia tà mị cười. 3000 năm, không sai, các ngươi không có nhìn lầm. Đây là nguyên giới tối cao thiết định. Ngay từ đầu Bardock còn không biết, tại bọn họ gần đi vào thời điểm, vai chỉ có nói cho Bardock, ngoại giới 1 tháng, tương đương với nguyên giới bên trong 1000 năm. Đây không thể nghi ngờ là cho Bardock tốt nhất tin tức. Trải qua cái này 3000 năm tu luyện, Bardock cuối cùng là đột phá bình cảnh, thành tựu siêu Saiya đệ lục giai. Liền trước đó, hắn cùng với Bai Lucy sau cùng luận bàn sau đó, liền quyết định ra xem một chút ngoại giới thế nào. Có thể ngươi biến hóa này, không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Lại biến thân một lần, vai khóe miệng giật một cái. Nàng không hiểu nổi, vì sao người Saiya mỗi một lần thực lực đại tăng sau đó đều sẽ biến thân. Phải không? Trở nên cũng không phải là chỉ có bề ngoài mà thôi. Bardock nhìn một chút thân thể của chính mình, nắm quả đấm một cái, sau đó hướng về phía vai nói một câu. Hắn lực lượng bây giờ đã cường đại đến mình cũng không còn cách nào lường được tình trạng. Số liệu chi trong mắt sức chiến đấu là 6000 ức, nhưng là lực lượng của hắn sớm đã không phải là sức chiến đấu có khả năng đánh giá. Lấy cái này 3000 năm qua không ngừng tiến bộ, Bardock cũng mò thấy thập nhị thứ nguyên phía sau thứ nguyên đẳng cấp. Dựa theo hắn kế của mình coi là sức chiến đấu 1500 ức, đệ 13 thứ nguyên, sức chiến đấu 2000 ức, thứ 14 thứ nguyên, sức chiến đấu 3000 ức, thứ 15 thứ nguyên, sức chiến đấu 4000 ức, thứ 16 thứ nguyên, sức chiến đấu 5000 ức, đệ 17 thứ nguyên, sức chiến đấu 6000 ức, thứ 18 thứ nguyên. Hắn hiện tại nhà chính là thứ 18 thứ nguyên, mà y theo tưởng tượng của hắn, thượng thiên cùng địa tàng đẳng cấp tối đa cũng đang ở 16 thứ nguyên đến 17 thứ nguyên. Trong lúc đó, cho nên hiện tại hắn có đầy đủ lòng tin đánh bại thượng thiên cùng địa tàng, chiếm được siêu Saiya đệ lục giai lực lượng. Hắn đã kinh thiên mà không sợ, luôn là vạn giới hủy diệt, cũng không thể gây thương tổn được người. Được rồi, Bai Lucy đại nhân đâu? Vai lại hơi liếc nhìn Bardock phía sau, đã thấy nguyên giới đại môn đã đóng cửa, mà Bai Lucy lại chưa ra. Bởi vì ta một lần này biến thân, hắn lại bị ta bỏ qua rồi một khoảng cách, bây giờ còn phải liều mạng tu luyện theo đuổi ta. Bardock sau đó trả lời một câu. Lúc này, bụng của hắn bắt đầu kháng nghị. Vai, có gì ăn hay không? Chuẩn bị cho ta một ít đi. Nhiều năm như vậy đều chưa từng ăn qua đồ đạc, nhưng làm ta đói thảm. Khẩn trương huấn luyện kết thúc, thân thể hắn cũng phá lệ thả lỏng, cho nên mới phải xuất hiện cái bụng cảm giác đói bụng. Thần cũng sẽ đã đói bụng. Không có cách nào ai kêu hắn bản thể là người Saiya đây. Ở vai tỉ mỉ chuẩn bị một chút, Ba Đốc cuối cùng là ăn no một trận. Không thể không nói, thần hủy diệt giới gì đó thật vẫn ăn thật ngon. Làm cho Ba Đốc đều có chút ước ao bai Lucy. Cái này nhà mỗi ngày đều ăn tốt như vậy. Ta nói Ba Đốc, dáng vẻ của ngươi có thể hay không biến trở về đến. Ngươi hiện tại phóng ra khí tức quá mạnh mẽ. Vai có chút chịu không nổi áp chế. Oán trách một câu, cảm giác được vai sắc mặt có chút khó coi. Ba Đốc nói xin lỗi một cái câu. Xin lỗi, bởi vì ăn cơm sự tình đều đem chuyện này quên mất. Hắc hắc, nói xong, trên người hắn yêu dị màu đỏ khí tức tán đi. Lập tức, thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ lại, liền về tới thông thường dáng dấp. Được rồi, hạ giới trong khoảng thời gian này có hay không phát sinh biến hóa gì? Biến trở về phổ thông hình thái. Ba Đốc ăn giật nằm trên ghế ngồi vỗ cái bụng. Hỏi, nghe được Ba Đốc câu hỏi, dễ chịu nhiều vai cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Hai tay để lấy cằm nói ra, ngươi muốn hỏi là địa cầu có biến hóa gì hay không chứ? Hắc hắc, tương đương ngươi nói không sai. Khóe miệng dùng mình, Ba Đốc hội ý cười cười. Lớn sự tình đến cũng không có. Chỉ bất quá hôm nay có hai cái người say ya con mồ côi chạy tới trên địa cầu. Một cái bị diệt, một cái đang cùng ngươi nhi tử cùng tôn tử tại một cái nhi đây. Vai không thèm để ý chút nào nói. Một câu, bây giờ ca đích thực lực bọn hắn còn quá yếu ớt, cho nên căn bản sẽ không gây nên nàng chú ý. Nếu không phải là nàng vừa vặn muốn nhìn một chút trên địa cầu biến hóa, cũng sẽ không biết cái này món sự tình. Như vậy chứ sao? Nghe được vai lời nói, tựa hồ nguyên lấy sự tình không có phát sinh cải biến. Na đích vẫn phải chết, chỉ bất quá ca đích cùng Goku còn có Gohan cùng một chỗ làm cho hắn có chút khó hiểu. Dựa theo nguyên lấy bên trong nói, ca đích chắc là trọng thương ly khai địa cầu a. Làm sao? Ngươi muốn đi xuống xem một chút? Vai hiếu kỳ hỏi. Phải biết rằng Ba Đốc cũng không thể tùy tiện liền rời đi. Đây chính là sẽ biết đưa tới thượng thiên cùng địa tàng. Ừ, đã lâu không có đi trở về. Đi xem bọn họ đi. Chẳng qua là len lén xem. Ta không muốn để cho vợ của ta nữ môn chứng kiến ta đã trở về. Dù sao ta sự tình còn không có làm xong. Ba Đốc trầm tư khoảng khắc nói rằng. Ngươi loại nghĩ gì này là hảo. Chỉ bất quá ngươi không phải là muốn cứ như vậy đi xuống đi. Ngươi có phải hay không quên mất nào đó chút sự tình? Vai đột nhiên hỏi. Đây chính là đem Ba Đốc cho hỏi choáng váng. Quên mất nào đó chút sự tình. Hắn không nhớ rõ tự hai. Tám mình quên mất cái gì sự tình a? 3000 năm làm sao đem ngươi cho thay đổi ngốc cơ chứ? Ngươi không đi tìm thần thụ chi linh hỗ trợ che đậy thiên khí chi ấn khí tức. Một phần vạn bị thượng thiên cùng địa tàng phát hiện làm sao bây giờ? Vai nghiêm túc nói, nghe được vai lời nói. Ba Đốc chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hắn hiện tại có thể không cần thần thụ chi linh hỗ trợ. Đã có thể biến thân siêu Saiya đệ lục giai chính hắn. Hiện tại ước gì thượng thiên cùng địa tàng nhanh lên một chút mà tới. Không chỉ có là bởi vì thâu thiên sự tình. Hắn cũng muốn hào hào chiến đấu một hồi. Bởi vì đột phá của mình. Bai Lucy đã không phải của hắn đối thủ. Hắn ở trong nguyên giới cùng Bai Lucy đánh một trận. Chỉ dùng nửa phút liền đánh bại hắn. Lúc này đây đã không cần. Ta sẽ quang minh tránh đại đi ra ngoài. Nếu như thượng thiên cùng địa tàng tới thật, ta cũng tốt thu thập bọn họ. Ba Đốc tự tin vô cùng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.